Trần Mộc Ngôn cúi đầu, ngay cả thành phố B phần lớn đều được Trần Lạc tài trợ rồi, huống chi bệnh viện chi nhánh. Em có thể đến bệnh viện không có cổ phần Trần thị. Vô luận em đi đâu, ông ta đều cũng có thể lấy thân phận người quyên tặng cùng đồng sự hội thương lượng đem em đuổi ra ngoài, tài trợ như vậy không cần quá nhiều, vài chục vạn hay dụng cụ là có thể để cho tất cả bệnh viện từ chối cái bác sĩ nho nhỏ không có danh tiếng gì như em. Trần Chi Mặc giật một chút khóe miệng, em đã không còn là đứa con nít ngây thơ, hẳn là hiểu không phải là em cứ cố gắng là có thể nhận được điều em muốn. Nếu như em có một bệnh viện, không có ai có thể đuổi em đi. Nhưng em chỉ muốn làm bác sĩ. Đúng vậy, em có thể là chủ tịch bệnh viện, em cũng có thể là bác sĩ. Em có thể thuê director quản lý bệnh viện của em, sau đó làm chuyện em muốn làm, nội khoa tim cũng tốt, hoặc là thí nghiệm lâm sàng gì đều tốt. Bệnh viện dù sao cùng cổ phiếu bất động sản không giống, một khi em có bệnh viện, Trần Lạc không thể đơn thuần bằng tài lực của ông ta đối với em làm cái gì. Lúc này rượu đỏ được mang lên, được rồi, anh lấy tiền ở đâu mua một cái bệnh viện tổng hợp lớn vậy? Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày, đây mới là vấn đề trọng yếu nhất. Em cho rằng anh những năm này tiền kiếm được đều lấy ra mua xe thể thao cùng khu nhà cấp cao hay là để mốc trong ngân hàng rồi. Trần Chi Mặc buồn cười nói, anh sẽ để bọn họ tới kiếm tiền. Hơn nữa để trở thành một chủ tịch bệnh viện cũng không có nghĩa là em phải mua 100% cổ phần, chỉ cần em có 51%, còn dư lại 49% cho dù bị Trần Lạc mua em vẫn là chủ tịch. Nhưng lại đem một bệnh viện đắt đỏ cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vì cái gì phát điên? Trần Mộc Ngôn cắn răng. Em hiện tại lại cảm thấy mình là một nhị thế tổ rồi. Cho nên, em tính toán hết mình giống như tên ăn mày đứng ở trên đường dựng nghiệp. Trần Chi Mặc lắc đầu. Nếu như em vĩnh viễn mang theo tính kiêu ngạo trẻ con, anh làm sao an tâm? An tâm cái gì? Trần Mộc Ngôn ánh mắt quét qua mặt rũ xuống của đối phương. Được rồi, anh chỉ phòng ngừa vạn nhất, anh không muốn một ngày nào đó chút ít 5 năm thành tựu của anh đây cuối cùng đều bị Trần Lạc cũng cầm đi. Em yên tâm, hiện tại chủ tịch bệnh viện vẫn là anh, làm giấy tờ cũng chỉ là sau khi anh chết mới có thể có hiệu lực, anh tin tưởng em có thể so với anh sống lâu hơn. Trước khi món ăn lên tới, Trần Chi Mặc nhấp một ngụm rượu đỏ. Em cảm thấy không thoải mái, anh sao lại cho em một bệnh viện, em cảm thấy chỗ này có vấn đề. Nếu là cảm thấy có vấn đề, em có thể cự tuyệt tiếp nhận chỗ luật sư hành, hoặc là em cảm giác mình lúc nào có thể đón nhận mà ký những giấy tờ kia. Trần Chi Mặc lơ đễnh bắt đầu thưởng thức món ăn, mà Trần Mộc Ngôn hồ không có gì khẩu vị, cậu gắt gao ngó chừng mặt Trần Chi Mặc. Cái bệnh viện kia em sẽ không nhận, chờ Trần Thị đem em bước đến không đường có thể đi, em sẽ biết hôm nay em trẻ con đến cỡ nào. Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường xem TV, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Trần Chi Mặc cùng cậu nói. Rõ ràng lễ mừng năm mới trước mình và Trần Chi Mặc cũng có chút xa lánh, ngay cả tin nhắn cũng rất ít. Hay là bởi vì mình đêm giao thừa đại não hoạt động không bình thường làm cho hắn cho là còn cơ hội. Trần Mộc Ngôn đem remote ném qua một bên, tại sao cậu vĩnh viễn đoán không ra ý nghĩ của Trần Chi Mặc. Học kỳ cuối cùng của đại học sắp kết thúc, trước đây Trần Mộc Ngôn phải đem phiếu điểm đi công chứng, sau đó chuyển giao cho bệnh viện. Nhớ tới thành tích năm nhất năm nhì trước kia của Trần Mộc Ngôn cũng có chút nhức đầu, hoàn hảo người này trước khi tiêu tiền thuê người, điểm số cũng không tệ lắm, cả phiếu điểm không coi là khó coi. Bất quá vấn đề lớn nhất là lần đó cậu rời đi nhà trọ của Trần Chi Mặc đi quá vội vàng, phiếu điểm thật hình như bị đặt ở ngăn kéo phía dưới quên cầm đi. Trần Mộc Ngôn gọi điện cho Trần Chi Mặc báo là tắt máy. Gọi cho Vương Đại Hữu cũng giống như vậy, cậu lúc này mới nhớ tới Trần Chi Mặc phim mới hình như là phải quay ở châu Phi, nói không chừng giờ phút này bọn họ cũng đã không còn ở trong nước. Quên đi, mình cứ như vậy trực tiếp đi, Trần Chi Mặc hình như chưa đổi mật mã nhà trọ. Mà cậu đoán không có sai, cậu vào bằng mật mã trước kia. Khi cửa mở ra trong nháy mắt cậu thậm chí có một loại cảm giác Trần Chi Mặc vẫn chưa từng thay đổi mật mã, có phải vì chờ cậu trở lại hay không? Mở ra tủ giày, ngay cả dép cậu cũng bày ở chỗ cũ. Đi ngang qua phòng khách cậu liếc thấy tấm X quang bày tại trên bàn trà. Cậu nhăn lại lông mày, chậm rãi đi tới. Những cái này là chụp về phổi, mặc dù Trần Mộc Ngôn chủ yếu là khoa tim, nhưng cái này cũng không đại biểu cậu xem không hiểu bóng mờ của phổi bên trái kia hẳn là khối u từ lớn nhỏ phán đoán, hẳn là bị mắc bệnh ung thư thời kỳ đầu. Trần Mộc Ngôn thở dốc vì kinh ngạc, trên bàn cái túi giấy tờ chụp X quang vẫn còn, Trần Mộc Ngôn muốn đi xác định này tấm hình này có phải thuộc về Trần Chi Mặc hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi giấy tờ viết là bệnh viện thành phố Đệ Tam, đây là bệnh viện Trần Chi Mặc thường xuyên tới kia, chẳng qua là trên túi không có viết rõ tên người bệnh. Cách chương